Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 347 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đạo Nhân Bảy Màu Tới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đứng ở ngoại giới giới ngoại, lúc này xuất hiện cái cánh cổng để người của Viễn Cổ Tiên Vực xuất hiện. Thì Vương Lâm lúc này đã sử dụng hai mũi tên phá luôn cái lỗ hổng, giết rất nhiều người của Viễn Cổ Tiên Vực, rồi phá luôn cái lỗ hổng không cho những người Viễn Cổ Tiên Vực xuất ra. Thì khi mà hắn bắn xong hai mũi tên, lúc này Trưởng Tôn thấy vậy mới ra tay đến giết Vương Lâm. Thì ông ta sử dụng cái chỉ gì đó, Vương Lâm thì sử dụng cái quyền gì đó, hai người đụng độ với nhau. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Trưởng Tôn và Vương Lâm lại một lần nữa đụng độ, khiến cho tiếng chấn động ngập trời vang lên. Thân thể Vương Lâm giống như là bị cuồng phong cuốn đi, lui lại phía sau mấy ngàn trượng. Hai tay của hắn run rẩy, hai chân cũng có máu tươi tràn ra. Nhưng mà trưởng ấn khổng lồ kia vẫn chưa tan rã, dù có hơi tiêu tán, không ngưng thực như trước nữa, nhưng mà vẫn gào thét lao tới gần. Hướng về phía của Vương Lâm đánh ra một chưởng. Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, sự mạnh mẽ của Trưởng Tôn không nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây là thực lực của huyền kiếp. Trong nháy mắt khi trưởng ấn đánh xuống, ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm, lôi đình trong mắt phải, tam đại bổn nguyên trong cơ thể, cùng với sát lực bổn nguyên ầm ầm tràn ra. Lục đạo bổn nguyên biến ảo ra bên ngoài cơ thể, bất ngờ hình thành sáu thanh trường kiếm bổn nguyên hư ảo. Vương Lâm vung tay lên, sáu thanh trường kiếm này nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt đã lao thẳng tới trưởng ấn của Trưởng Tôn. Vương Lâm cắn răng, thân thể không lui lại mà tiến tới phía trước từng bước một. Sáu thanh trường kiếm kia ngay lập tức tới gần trưởng ấn, trong tiếng ầm ầm liền đâm vào bên trong, bộc phát ra từng luồng gợn sóng đánh sâu vào trong trưởng ấn. Đồng thời thân thể của Vương Lâm áp sát tới, thần sắc dữ tợn, giơ hai tay lên, trong mắt lộ ra sát khí. Tây Thiên! Thuật Tây Thiên này hắn đoạt được từ con trai của Diệp Mịch lúc trước, lúc này được Vương Lâm thi triển ra lần đầu tiên. Hai tay hắn hung hăng nắm lấy tinh khung, trong tiếng rống liền phát ra hai tiếng tê thiên. Hai tay Vương Lâm lúc này hướng ra ngoài kéo mạnh một cái. Âm một tiếng, tinh khung phía trước Vương Lâm kịch chấn, xuất hiện một cái khe, trực tiếp bị hắn kéo ra. Nương theo lực lượng tê thiên này, Vương Lâm liền theo sau sáu thanh trường kiếm đang đâm vào chưởng ứng của Trưởng Tôn mà kéo mạnh một cái. Cũng trong nháy mắt này, ở phía sau Vương Lâm không ngờ xuất hiện một hư ảnh của đạo cổ. Hư ảnh này không chỉ là một cái đầu lâu như mỗi khi Vương Lâm vẫn dẫn động, mà là một thân thể mơ hồ. Thân thể này chính là thân thể của đạo cổ, là do tám giọt huyết quang mà Vương Lâm hấp thụ, dù chưa luyện hóa nhưng vẫn tự nhiên xuất hiện. Thân thể đạo cổ mơ hồ này cũng vươn song chưởng, theo tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm liền hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Tinh không rung rẩy, bị một lực lượng xé rách không thể nào hình dung nổi cuốn động, kéo tan tinh không, xé mở tấm màn của đất trời. Tác động vào tất cả sự vận chuyển của thiên địa, cũng xé tan chưởng ấn khổng lồ của Trưởng Tôn. Chưởng ấn sụp đổ, sáu thanh kiếm kia cũng vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bị cuốn lại, dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hai tay của hắn lúc này huyết nhục mơ hồ, lực lượng tê thiên này toàn bộ đều dựa vào 10 ngón tay của hắn. Không chỉ có vậy, hư ảnh đạo cổ ở phía sau Vương Lâm cũng ầm ầm tan nát. Thân thể hắn bị tung mạnh về phía sau, máu tươi phun ra từng ngụm lớn. Bên ngoài thân thể có một lượng lớn huyết vụ bị phun ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà vẻ điên cuồng trong hai mắt trong tích tắc tiêu tán, thay vào đó là sự tỉnh táo. Giống như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là diễn kịch mà thôi. Đây là lực lượng không huyền đỉnh phong đã tiến vào huyền kiếp. Nếu mà không có kỳ cung của Lý Quảng thì đã không thể đối phó được mà. Thân thể Vương Lâm lão đảo, từ trong cơ thể truyền ra sự đau đớn, nguyên thần cũng mơ hồ một mảnh, bị lực lượng phản chứng vừa rồi gây thương tích. Quá trình vừa rồi diễn ra cực nhanh, nói thì dài, trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Chưởng ấn của Trưởng Tôn dù đã tiêu tán, nhưng mà Trưởng Tôn lại cười ha hả. Lão rốt cuộc đã xác định đối phương tuyệt đối không có lực lượng dương cung lần thứ ba. Lúc này không còn băn khoăn chút nào nữa, cười nanh ác, mang theo sát khí và vẻ tàn nhẫn đi về phía của Vương Lâm. Vương Lâm, lúc này ta muốn xem ngươi chạy đâu cho thoát. Cái dùng tinh vực này đã bị lão phu phong kín rồi, ngươi không thể ra nổi đâu. Trong nội tâm Trưởng Tôn tràn ngập sung sướng, lão chờ đợi ngày này đã 3 năm rồi. Ngay lúc Trưởng Tôn bước tới, trong tinh không truyền ra tiếng gió gào vang vọng, chỉ thấy từng từng sóng gợn nổi lên. Thất Phi sắc mặt âm trầm, bước từng bước đi ra. Ngay sau đó là Diệu Âm Đạo Tung, Cửu Thiên Ma Tung, hai người cũng lục tục từ một hướng khác hiện ra, lao thẳng về phía của Vương Lâm. Ba trong Thái Cổ Ngũ Tung và Viễn Cổ Thất Phi, chỉ một trong 4 người cũng vang danh giới nội và giới ngoại, lúc này xuất hiện đồng thời ở nơi này như vậy. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều là muốn giết Vương Lâm. Thấy 4 người này xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Hắn đã chờ được 4 người xuất hiện rồi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm một lần ăn cả đời, một lần khiến bước đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt. Hủy Viễn Cổ Tiên Vực của giới ngoại, làm loạn động phủ này, khiến cho các thế lực không cân bằng được nữa. Đây chính là kế hoạch của Vương Lâm. Nhưng với tâm cơ của hắn, sao có thể không tính ra là sau khi làm như vậy, bản thân mình không thể rời đi, bị vây trong Thái Cổ Tinh Thần, bị người ta đuổi giết chứ. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong nháy mắt khi Trưởng Tôn đang cười nanh ác tiến tới, Vương Lâm đang lùi lại phía sau, thân thể đột nhiên sững lại. Tay trái chụp vào hư không một cái, bất ngờ cây cung của Lý Quảng lại xuất hiện trong tay hắn. Trong tích tắc khi cây cung Lý Quảng xuất hiện, sắc mặt Trưởng Tôn lập tức đại biến, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy trăm trượng, ánh mắt lộ ra vẻ rung động và không thể tin nổi. Không có khả năng, ngươi chỉ có lực lượng bắn 2 tên, ta tuyệt đối tin không sai, chuyện này không thể xảy ra được. Ngươi cầm cung ra, chẳng qua là ra rẻ mà thôi, ngươi không thể dương cung nữa đâu. Trưởng Tôn không thể tiếp nhận chuyện này được, lão không thể tiếp nhận việc kế hoạch của mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn lần này sẽ là một đòn đả kích trí mạng với lão, phá hủy lòng tin của lão, rung chuyển đạo tâm của Trưởng Tôn. Giờ khắc này không chỉ có Trưởng Tôn lùi lại phía sau mà sắc mặt Thất Phi cũng biến đổi, thân thể sững lại, không tiến tới nữa. Cả hai người Diệu Âm Đạo Tung và Cửu Thiên Ma Tung cũng biến sắc, thân thể ngừng lại. Ngươi chỉ ra vẻ mà thôi. Sắc mặt Trưởng Tôn tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lão quát lên với Vương Lâm. Nhưng mà trong tiếng quát này, dưới ánh mắt hoảng sợ của Trưởng Tôn, tiếng quát của lão đột nhiên im bặt. Lão thấy tay phải của Vương Lâm đặt lên dây cung kéo mạnh. Ông một tiếng. Tiếng động tuyệt vời này rơi vào tai của Trưởng Tôn, khiến thân thể lão sợ hãi rung lên. Ấn tượng của Tử Vong 3 năm trước không thể áp chế liền bộc phát ra, bao phủ toàn thân của lão. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi dùng dương cung nhưng mà không thể biến hóa ra mũi tên của Lý Quảng. Trưởng Tôn lùi lại phía sau, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên dây cung đã bị Vương Lâm kéo thành hình trăng tròn, u quang liền lóe lên, mũi tên chấn nhiếp chúng sinh biến ảo hiện ra. Cầm cây cung này trong tay, tập trung vào đám người Trưởng Tôn. Tay trái Vương Lâm giơ lên mạnh mẽ điểm ra một cái, hướng mũi tên chỉ thẳng về phía Trưởng Tôn. Bị mũi tên này chỉ tới, sắc mặt Trưởng Tôn trắng bệch. Lão đã bị đả kích tới tận tâm thần, kế hoạch của lão đối với Vương Lâm cho tới lúc này hoàn toàn sụp đổ, chưa bao giờ thành công. Ngay cả lần này lão xác định là không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân mình đã sai lầm rồi. Lão phu không tin, tất cả chuyện này là giả dối. Dù ngươi có biến ảo ra được mũi tên này cũng không còn tiên lực để bắn tên. Ta không tin, ta muốn cược một lần. Trưởng Tôn điên cuồng rồi. Lão không những không lùi lại mà ngược lại còn cất bước lao thẳng về phía của Vương Lâm, thân sắc vặn vẹo, vừa tiến tới hai tay vừa bắt quyết. Chỉ thấy trưởng ấn khổng lồ kia lại biến ảo ra, ầm ầm đánh tới. Phía sau trưởng ấn này còn có một cái giếng khổng lồ biến ảo ra. Cái giếng này vừa xuất hiện liền điên cuồng lan tràn ra 8 hướng. Sau khi bao phủ tinh khung, liền giống như là dung nhập cả tinh khung này vào trong nước giếng. Cùng lúc đó, một phần mặt trời đỏ đậm từ bên trong nước giếng dung nạp tinh khung biến ảo ra. Một lực lượng quy tắc thái sơ tràn ngập 4 phía. Trưởng Tôn như là nổi điên, lao về phía trước, tay phải giơ lên, đỉnh đầu vỗ mạnh một cái. Một cúc châu lớn cỡ nắm tay bị bứt ra. Cúc châu này tỏa ra ánh sáng màu xám cả vạn trượng, lộ ra khí tức bạch cúc đậm đặc. Sau khi nó xuất hiện, tu vi và thần thông của Trưởng Tôn bất ngờ tăng lên mấy lần, bao phủ cả tinh không, ầm ầm đánh tới Vương Lâm. Ta sẽ khiến cho người phải tin,

người nếu có thể phá vỡ phòng hộ của tế đàn đạt được truyền thừa, thì tu vi nhất định sẽ tăng lên. Tế đàn lúc này ở trong tầng cuối cùng của chiếc thuyền này. Người muốn đi bây giờ hay không? Nhưng người chỉ có thời gian 3 ngày thôi. Trong vòng 3 ngày ta sẽ điều khiển thuyền bỏ chạy, cố gắng cầm cự với đạo nhân 7 màu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 3 ngày mà thôi. 3 ngày? Không đủ. Vương Lâm nhíu mày, giờ phút này chiếc thuyền lại chấn động một lần nữa, tiếng ầm ầm vang lên. Giống như thần thông của đạo nhân 7 màu càng ngày càng mạnh, khiến cho chiếc thuyền mơ hồ bị phá hỏng vậy. Chuyện thể huyết tạm thời không cần vội đâu. Chiếc thuyền này của ngươi ta rất là hứng thú. Thời gian 3 ngày đủ để ta nghiên cứu một phen. Thần sắc Vương Lâm ẩn giấu tâm tư, chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn nghiên cứu cấm chế trên thuyền này sao? Phàn Sang Mộng ngẩn ra. Nàng hoặc muội muội của nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ Vương Lâm, không biết Vương Lâm có thành tựu về mặt cấm chế. Lúc này nghe thấy hắn nói như vậy thì thần sắc cổ quái, rất lâu sau không mở miệng. Chiếc thuyền này là cấm bảo của đại hùng môn chúng ta, tuy rằng nó không phải là thượng phẩm nhưng cũng đạt tới trung phẩm. Pháp bảo như vậy đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng không chắc có thể nghiên cứu rõ ràng đâu. Nhưng đạo hữu, ta khuyên ngươi nên dùng 3 ngày này đi tế đàn thử một lần. Nếu có thể hấp thu lực lượng trong đó với thân thể cổ quốc của ngươi thì tu vi có thể tăng mạnh. Lời nói của Phàn Sang Mộng uyển chuyển nhưng hàm ý lại rất rõ ràng. Nàng thấy Vương Lâm không có tư cách nghiên cứu chiếc thuyền này, thậm chí nàng còn cho rằng lời nói của Vương Lâm cực kỳ hoang đường. Người này chỉ là một tu sĩ thấp hèn trong động phủ mà muốn tính toán cấm bảo của đại hùng môn ta, thực sự buồn cười tới cực điểm mà, đúng là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hả? Chẳng lẽ đạo hữu lo rằng Vương Lâm ta sau khi nghiên cứu rõ cấm chế của trên chiếc thuyền này sẽ chiếm mất nó hay sao chứ? Vẻ mặt Vương Lâm như cười như không nhìn Phàn Sang Mộng một cái. Đối với tâm tư của nữ tử này, Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Cả đời của hắn đã gặp nhiều người, trừ Thiên Vận Tử là hắn không thể nắm chắc. Những người còn lại đối với hắn đều hoàn toàn rõ ràng trong tâm trí. Hai tỷ muội nữ tử này hiển nhiên là biết đạo nhân 7 màu sẽ đuổi theo, cho nên hơi trì hoãn một lúc, đợi cho tới khi đạo nhân 7 màu đuổi tới mới dụ Vương Lâm tới chiếc thuyền này. Họ lấy chiếc thuyền này ẩn chứa uy hiếp, lại dùng sự có mặt của đạo nhân 7 màu mượn xu thế cấp bách bên ngoài. Tuy không nói gì tới chuyện uy hiếp, nhưng hiệu quả so với uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy thì dường như Vương Lâm chỉ còn nước nghe theo đề nghị của đối phương, trao đổi huyết thệ không còn con đường nào khác. Do vậy Vương Lâm hoàn toàn bị động, quyền chủ động nằm cả ở trong tay của đối phương. Trên thực tế đúng như suy nghĩ của Vương Lâm, hai tỷ muội Phàn Sang Mộng này quả thực mang ý định như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ lúc này cũng không còn con đường nào khác cả, chỉ có thể lựa chọn tạm thời như vậy để tránh nguy cơ. Nhưng với tâm trí của Vương Lâm, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi lời nói của đối phương. Hắn muốn nắm giữ tất cả trong tay mình, nắm giữ cuộc sống của mình. Giờ phút này chiếc thuyền này bị đối phương điều khiển, dù là có tới tế đàn thì đối phương cũng giám thị được hết. Nói khoa trương một chút thì hắn đang ở trong pháp bảo của đối phương, không hề có cảm giác an toàn. Mà Vương Lâm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, tu vi của hắn đã cao, tâm trí cũng không hề kém, lúc này lời nói đều ẩn chứa huyền cơ. Nếu hắn thực sự có thể nghiên cứu được chiếc thuyền này, nắm được cách điều khiển, như vậy chẳng những có thể giải được nguy cơ bên ngoài từ đạo nhân 7 màu, mà hoàn toàn có thể phản khách vi chủ, giải được bố cục do đối phương bố trí. Thần sắc Phàn Sang Mộng sững lại nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Dương đạo hữu nói đùa rồi, người nếu đã tin tưởng như vậy thì cứ nghiên cứu chiếc thuyền này đi, tiểu nữ chờ ngươi. Nàng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh, nàng căn bản không cho rằng Vương Lâm có tư cách này. Đạo hữu hình như không thích lắm hả? Nhưng mà xin đạo hữu yên tâm đi, cho dù là Dương mổ có nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này thì sẽ không chiếm làm của riêng đâu, chắc chắn sẽ trả lại cho đạo hữu. Thần sắc Vương Lâm như cười như không, chậm rãi nói. Phàn Sang Mộng bình tĩnh nhìn Vương Lâm khẽ cười, nói. Đạo hữu tin tưởng như vậy sao? Được thôi, nếu ngươi thực sự có thể hoàn toàn nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này thì ta xin tặng lại cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không thành công, vậy thì không nên lãng phí thời gian nữa. Ngươi và ta trao đổi thể huyết, ta đưa ngươi tới nơi an toàn. Không sao, Dương mẫu cứ xem xét một chút trước đã. Nếu cuối cùng không thành công thì ta sẽ bỏ cuộc vậy. Vương Lâm chờ đợi chính là một câu nói này. Thần sắc hắn như thường, không nhìn Phàn Sang Mộng nữa mà ngồi xuống. Thần thức chậm rãi tản ra, bắt đầu nghiên cứu từ bông thuyền ở dưới chân. Hết tập 347 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.